Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 124, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 17, 4 canh đưa lên, lão đại, bọn họ nói cho cùng đều chỉ là cái NPC mà thôi. Ngươi không cần phải cùng bọn hắn thủy tinh tâm. Lúc này một bên Ái Thùy Thùy thấy Lạc Phi có chút khổ sở. Liền tới nhỏ giọng khuyên. Thủy tinh tâm, Lạc Phi nghe được này từ sau tự giễu cười một tiếng. Ngỏ ý cảm ơn đối với Ái Thùy Thùy gật gật đầu. Trong lòng khổ sở xem như thoáng hóa giải một ít. Nghĩ thầm, ta lại là nhập hí quá sâu rồi sao? Cứ như vậy. Khoang chứa hàng nội ẩn cất giấu gần 200 danh hải quân Hải Âu Hào rất nhanh liền hướng Madeira. Đông Bắc 50 hải lý gần đây hải vực tiến lên. Nói là gần 200 danh hải quân là bởi vì trong đó có mấy người đổi thường phục trên thuyền thay Oliver đợi người công việc cũ. Trên đường đi, Lạc Phi ba người cùng Franco Nam Tước lặp đi lặp lại thảo luận gặp được Barbara Đanh 5 chiếc thuyền. Hải tặc về sau, nên như thế nào đem Barbara Đanh vây ở Hải Âu Hào bên trên? Để phòng hắn nhìn thấy về sau đột nhiên xuất hiện Tây Ban Nha hạm đội chạy trối chết. Nếu như một người trong mắt cường giả lần nữa đối với hắn cường ngạnh, có lẽ hắn sẽ cân nhắc nghênh chiến hoặc là lùi bước. Cần phải vốn là hắn trong lòng kẻ yếu đối với hắn khiêu khích. Vậy hắn không mắc câu tỷ lệ liền cơ hồ là lẻ. Lạc Phi rất có tự tin đối với Franco Nam Tước nói. Lúc trước Barbara Đanh tại lên thuyền sau từng ỉ vào thực lực cường đại. Lặp đi lặp lại tại trong lời nói nhục nhã Lạc Phi. Hắn cái kia thời điểm vì đại cuộc toàn nhẫn nại xuống tới. Lại cũng không mang ý nghĩa việc này liền như vậy tính. Theo Barbara Đanh kỳ hạm lôi thần hào cùng cái khác 4 chiếc thuyền hải tặc xuất hiện tại Hải Âu. Hào đám người trong tầm mắt, Hải Âu Hào bong tàu bên trên đám người cũng không nhưng không có tiến vào đề phòng. Ngược lại tất cả đều giả bộ là một bộ bối rối dáng vẻ. Lạc Phi thậm chí yêu cầu thao đà thủ đem thuyền bánh lái. Trở về chạy, quả nhiên, nơi xa thuyền hải tặc thấy Hải Âu Hào cái dạng này. Càng là lập tức liền ra tốc đuổi theo, đem hết toàn lực chạy. Không muốn để đối phương nhìn thấy sơ hở. Franco Nam Tước lúc này đã trốn vào khoang chứa hàng bên trong. Bong tàu bên trên hết thảy sự vụ hiện đã thống nhất từ Lạc Phi chỉ huy. Cứ như vậy, tại bị truy đuổi gần sau 20 phút, 5 chiếc thuyền hải tặc cuối cùng là thành hình quạt đuổi kịp Hải Âu Hào. Lại thu nạp đứng lên đem Hải Âu Hào vây vào giữa. Thăng cờ trắng. Lạc Phi mệnh lệnh sớm đã chuẩn bị xong thuyền viên nói. Ha ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là ngươi a. Lúc này cách Hải Âu Hào lần trước bị Barbara Đanh cướp sạch thời gian không tính là lâu. Làm lôi thần Hào chậm chạp tới gần Hải Âu Hào cũng đáp thượng lên thuyền dùng tấm ván gỗ về sau. Mang theo mười mấy tên hải tặc lên thuyền Barbara Đanh vừa thấy là Lạc Phi. Liền lập tức đắc ý cười ha hà. Tiểu Long, mau tới đây. Những ngày này ta nghĩ ngươi nhất định nghĩ tới ngươi đồng bạn. Theo Barbara Đanh xoay người lại chào hỏi. Long Ngạo Thiên mặt không thay đổi theo hải tặc bên trong đi tới. Giờ khắc này Long Ngạo Thiên đã đợi không biết bao lâu. Tại lôi thần hào bên trên những ngày này. Mặc dù Barbara Đanh cũng không có ngược đãi hắn. Nhưng mỗi ngày một lần bắt hắn luyện tập so tài, vẫn là để hắn tại một lần lại một lần bị đánh mặt mũi bầm dập lúc. Càng thêm muốn đợi đến báo thù ngày đó. Nhớ ngày đó Lạc Phi gửi tin tức cho hắn nói nhất định sẽ cứu hắn ra tới lúc. Hắn cũng không quá tin tưởng. Hắn thấy dù là Lạc Phi tại hắn, tử vong, phía trước có thể mang hai người khác hoàn thành nhiệm vụ. Để cho chính mình cũng có thể cầm tới kịch bản ban thưởng. Cũng đã là kết quả rất tốt. Nhưng theo vài ngày trước Lạc Phi tại Siêu Ta gửi tin tức cho hắn bắt đầu. Long Ngạo Thiên trong lòng đoàn kia báo thù ngọn lửa liền càng đốt càng liệt. Dù là hắn tại cho Lạc Phi cung cấp thuyền hải tặc vị trí mấy ngày nay lại là ở ngoài mặt đối với Barberdine cùng cái khác đám hải tặc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lên thuyền, đám hải tặc bắt đầu tứ tán tại Hải Âu Hào bên trên tiến hành điều tra. Bởi vì trước đó từng có một lần bắt cóc Hải Âu Hào trải qua. Lần này thậm chí đều không cần Hải Âu Hào bên trên thuyền viên đoàn dẫn bọn hắn đi khoang chứa hàng. Đương nhiên, lấy Barberdine thân phận hắn là sẽ không đích thân đi khoang chứa hàng xem xét thân phận. Tại đám hải tặc tứ tán về sau, đứng tại phía sau hắn bảo hộ hải tặc cũng chỉ còn lại 3-4 danh mà thôi. Bởi vì Barberdine căn bản không sợ Lạc Phi đợi người lại đột nhiên đối với hắn đột nhiên gây khó. Khan, lần trước Hải Âu Hào bị bắt cóc lúc, Lạc Phi nhu nhược cho sớm Barberdine lưu lại ấn tượng thật sâu. Huống hồ coi như này thoạt nhìn vô cùng nhát gan Lạc Phi lần này đột nhiên phản kháng. Barberdine cũng không chút nào sợ hãi. Trong mắt hắn uy hiếp lớn nhất Long Ngạo Thiên những ngày này từ lâu bị chính mình lặp đi lặp lại. Đánh bại đến mất đi lòng tin. Ta có một điều thỉnh cầu. Lúc này Lạc Phi đem đã sớm chuẩn bị xong một cái hộp gỗ nhỏ đưa về phía Barberdine, trong này có vật cực kỳ chân quý. Ta hy vọng có thể dùng nó chuộc về đồng bọn của ta. Vật cực kỳ chân quý. Barberdine mặc dù tự phụ, nhưng cũng không đại biểu hắn tại một số địa phương không cẩn thận. Hắn ra hiệu Long Ngạo Thiên đi đón qua hộp, sau đó ở ngay trước mặt hắn mở ra. Đây là vật gì? Làm Long Ngạo Thiên mở hộp ra về sau, hiện ra tại Barberdine trước mắt chính là hai trương giấy thật mỏng đồng dạng đồ vật. Barberdine nhìn không ra thứ này chân quý cỡ nào, vô cùng nghi ngờ hỏi Lạc Phi nói. Lạc Phi thấy Barberdine cũng không có chính mình cầm hộp, liền đi qua dùng hai tay đem bên trong hai trương bảo phá phù lấy ra. Biểu hiện ra tại Barberdine trước mặt, đây là đại minh chúng ta thợ khéo sản xuất bảo phá phù. Người sử dụng đem này dán tại nghĩ bảo phá địa phương. Chỉ có rời xa sau ném minh hỏa đi qua, gặp hỏa liền sẽ sinh ra so sánh đạn pháo nổ tung. Trong lời nói nửa thật nửa giả, hoặc là nói chỉ có một chút giả, Barberdine thấy Lạc Phi cầm trong tay cũng không có nguy hiểm. Lại nhìn quanh bốn phía một tái cũng không có người nào cầm minh hỏa. Lúc này mới yên tâm đem hai trương bạo phá phù nhận lấy. Cẩn thận nhìn phía trên hoa văn, một bên xem một bên không tin nói, coi như này giấy hoàn toàn là thuốc nổ làm, nhưng mỏng như vậy cũng sẽ không có bao lớn uy lực đi. Thứ này kỳ thật ta cũng chưa dùng qua. Nói đến chỗ này, Lạc Phi bỗng nhiên hướng về phía sau ngã lăn. Miệng bên trong lại quát to. Bảo, thứ này kỳ thật ta cũng chưa dùng qua. Những lời này, chính là hắn cùng chính mình đồng đội đã sớm ước hẹn ám hiệu. Làm qua chữ vừa dứt lời, ngã thị thùy. Ái Thùy Thùy cùng Long Ngạo Thiên cũng đều đồng thời khai thác cấp tốc rời xa Barberdine hành động. Tiếng nổ mạnh to lớn cùng với Barberdine một tiếng hét thảm. Cùng với hắn lập tức máu thịt be bét hai tay. Đây là bởi vì Barberdine bản thân tại cái này kịch bản bên trong đã bị phán đoán là cường độ vì cường tồn tại, nếu không nếu là hắn thủ hạ những cái đó bình thường hải tặc. Đã sớm đến bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Cơ hồ cùng lúc đó, mắt thấy bạo phá phù có hiệu quả, Lạc Phi đợi người nhào nhào thay đổi ra bản thân binh khí hướng Barberdine phóng đi. Sớm đã không thể nhịn được nữa, Long Ngạo Thiên cầm cành đại chùy, một ngựa đi đầu hướng Barberdine đầu bên trên đập tới. Đằng sau đi theo tay bên trong cầm hoàn mỹ dao găm Ái Thùy Thùy, cùng với kỵ sĩ bội kiếm Lạc Phi. Ngã thị Thùy mặc dù chỉ có bình thường chù đao, nhưng nàng cũng phóng tới Barberdine phía sau bị tác động đến hải tặc bổ đao. Kia 3-4 danh hải tặc mặc dù cũng không có trực tiếp bị tạc, nhưng khoảng cách nổ tung điểm khá gần bọn họ. Còn là bởi vì cường độ thân thể không đủ, mà bị tạc đến trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.